Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn ở đến kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập số 86 của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với tập số 86 của bộ truyện Thần Đế, tập 86. Dưới màn đêm, ánh sáng lấp lóe. Trong khoảng không có mấy thân ảnh đuổi theo. Trừ kiếm thập nhất ra, có mấy thanh niên hình đường đều không đuổi kịp. Dưới ánh trăng, áo choàng của kiếm thập nhất bay phần phật, chiến y màu đen và hư ảnh liệp ưng màu đen ở dưới bóng đêm tựa như một bóng ma lướt qua. Nếu không phải chuyển động theo ký tức cường hãn, sợ là yên lặng không một tiếng động nào. Cũng không yếu. Trên lưng liệp phong kim điêu, Tô Duật xoay người lại đứng nhìn. Ánh mắt dõi theo kiếm thập nhất đang bám sát ở phía sau. Không ngờ hắn ta có thể đuổi theo sau đít. Thực lực của hắn đúng là không bình thường. Nhưng thần sắc của Tô Duật cũng không có gì thay đổi, rất bình tĩnh. Bảo liệt phong kim điêu dốc hết toàn lực mà bay. Tốc độ hư ảnh yêu thú so sánh với man yêu thú phi hành chân chính, sự chênh lệch cũng là không nhỏ. Rất nhanh, tốc độ kiếm thập nhất bị chậm lại rất nhiều. Kiếm thập nhất đã cố gắng hết sức, con mắt tràn ngập tia sáng thâm thúy, giống như sao trời trong đêm vậy, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Duật cưỡi liệt phong kim điêu rời đi. Trốn được nhất thời, nhưng người không trốn được cả đời, người nhất định trốn không thoát. Thanh âm nhàn nhạt giống như mang theo gió lạnh chuyển ra bầu trời đêm, rơi vào bên trong tai của Tô Duật. Tô Duật lại xoay người, không nhìn sau lưng nữa. Kiếm thập nhất phi phàm, nhưng tốc độ của ánh hư ảnh yêu thú phi hành không sánh bằng liệp phong kim điêu được. Vách núi sâu vạn trượng cũng không phải xẻ ngang mặt đất, mà độc lập ở bên trong dãy núi, đứng chọc trời, đâm lên bầu trời mênh mông sâu thẳm ở nơi này, như một thanh kiếm sắc bén xuyên thẳng 9 tầng mây. Bề mặt sườn núi nhô lên bầu trời, xung quanh biển mây cuồn cuộn, bầu trời cao chót vót, dãy núi ở xa xa như ẩn như hiện. Nhìn lên vách núi, đôi khi có quái thạch sừng sững đứng ở trên đỉnh núi, nhưng nhiều là mặt sườn núi đứng thẳng giống như bố bổ đau trước. Đây là thần kiếm nhai, cách xa hơn trăm trượng. Trương Khánh và Tô Giật đã nhảy xuống liệt phong kim điêu, không có cách nào cưỡi man yêu thú phi hành đến thần kiếm nhai được. Mà bên ngoài thần kiếm nhai cũng không đề phòng nghiêm ngặt giống như tưởng tượng của Tô Giật. Thậm chí ngay cả một cường giả thần kiếm môn cũng không thấy. Chỉ ít Tô Duật vừa thấy tồn tại của thần kiếm giả. Bên ngoài thần kiếm nhai chỉ có một ít đệ tử thần kiếm môn trông coi mà thôi. Ngoại trừ đệ tử thần kiếm môn ra, Tô Duật còn gặp được một số chấp sự thần kiếm môn. Tất cả đều ở độ tuổi trung niên. Từ khí tức vô hình tỏa ra trên người mà xem xét, chắc chắn tu vi cũng sắp xỉ nhau mà thôi. Trương Khái dọc đường cúi đầu hành lễ, đưa Tô Duật đến thần kiếm nhai. Phía trước chính là nó, hãy nhờ bế quan 5 ngày là được, nhưng không thể bỏ lỡ thời gian. Trương Khánh dặn dò Tô Duật, sợ Tô Duật sẽ quên mất thời gian. Tô Duật gật nhẹ đầu, lúc này Trương Khánh mới xoay người rời đi. Hắn không có ý định bế quan. Lúc này hắn còn muốn coi trở về tam thập lục kiếm phong. Hắn không động thủ tại hình đường nên không sợ đệ tử hình đường. Mặc dù chỉ đối mặt mà thôi, hắn cũng đã sợ mất mặt rồi. Trình tự tiến vào thần kiếm nhai, Tô Duật biết được từ trong miệng Trương Khánh. Bên trên thần kiếm nhai có hàng trăm, hàng ngàn sơn động, gọi là kiếm động. Trong mỗi một kiếm động đều có tâm đắc tu luyện hay là kiếm chiêu mà cường giả thần kiếm môn để lại từ thời xưa đến nay. Ở trong bế quan, nếu như có thể lĩnh ngộ và thu hoạch không ít rồi. Nhưng muốn bế quan lĩnh ngộ ở trên thần kiếm nhai, cần điểm tích lũy để đánh đổi. Đồng thời, chỉ trong mỗi kiếm động còn số điểm tích lũy không giống nhau. Tiến vào kiếm động, chỉ cần có đủ điểm tích lũy có thể ở kiếm động này đóng chặt lại, dù sao ai cũng không có cách xông nhập vào. Nghe nói đây là thủ đoạn tiền bối cường giả thần kiếm môn bố trí, vì đệ tử bế quan không chịu bất kỳ quấy rầy nào. có thể không chịu bất kỳ sự quấy rầy nào. Chỉ cần có điểm tích lũy thì kiếm động sẽ tự đóng lại. Điều này khiến Tốt Giật có chút an tâm hơn. Lần đầu tiên Tốt Giật tới thần kiếm nhai, cũng may thần kiếm nhai không ít phức tạp. Công việc này cụ thể đều được mấy người Trương Khánh và Hứa Doanh Tuệ nói cho hắn biết rồi. Dưới thần kiếm nhai, ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao ngất chọc trời bao đêm, Tô Giật cũng không nhịn được mà rung động, tán thưởng tạo hóa thần kỳ. Có thể không chịu bất kỳ sự quấy rầy nào, chỉ cần có đủ điểm tích lũy thì kiếm động sẽ tự đóng lại. Điều này khiến cho Tô Giật có chút an tâm. Lần đầu tiên Tô Giật tới thần kiếm nhai, cũng may thần kiếm nhai không ít phức tạp. Công việc cụ thể đều được mấy người Trương Khánh và Hứa Doanh Tuệ nói cho hắn biết rồi. Dưới thần kiếm nhai, ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao ngất chọc trời vào ban đêm, Tô Giật cũng không nhịn được mà rung động. Lúc này hắn cực kỳ tán thưởng tạo hóa thần kỳ. Mỗi một kiếm động bên trên thần kiếm nhai đều có tiêu chí ghi rõ, ghi chú bế quan mỗi ngày cần bao nhiêu điểm tích lũy. Bên mặt sườn núi có đường cong bậc thang, đá uốn lượn nhằng nhịt khắp nơi, gắn kết từng cái kiếm động với nhau lại. Kiếm động có vị trí càng cao thì càng gần điểm tích lũy. Trong kiếm động có người bế quan được bao phủ bởi bàn ánh sáng năng lượng chói mắt. Phía trên có thân phận huy chương đệ tử để lại, nhưng ai cũng không thể xâm nhập được. Kiếm động không cho người tràn ngập tia ánh sáng, có màn sáng bao phủ giống như dòng nước đang chập chờn, nhưng ánh sáng ảm đạm hơn rất nhiều. Bên trong huy chương của Hứa Doanh Tuệ, điểm tích lũy hình như là không nhiều. Nào cũng đã nhắc nhở Tô Giật chỉ có thể tiến vào kiếm động ở phía dưới cùng. Ánh mắt đảo qua đảo lại phần cao ngất ở trên thần kiếm nhai, hơn ngàn kiếm động, sợ là có 90 phần hào quang sáng chói mắt tràn ngập kiếm động đều có đệ tử thần kiếm môn bế quan ở bên trong đó. Hơn nữa quan trọng, kiếm động càng ở phía dưới càng có nhiều người. Ánh mắt suy tư, Tô Giật vất vả lắm mới tìm được kiếm động không có người bế quan. Bên trên kiếm động, Tô Giật tò mò đánh giá, tất cả dường như không có gì đặc biệt. Lập tức móc ra huy chương Hứa Doanh Tuệ cho, nhẹ nhàng để gần kiếm động. Răng rắc. Phía bên trên kiếm động, ánh sáng ảm đạm tiếp xúc được với huy chương của Hứa Doanh Tuệ lập tức trở nên loa mắt. Bên trong màn sáng này, loáng thoáng có ngàn vạn ánh sáng kiếm nở rộ, mang theo một cỗ khí tức cổ xưa phóng tích ra. Mà bên trong huy chương cũng có được ánh sáng giống như vậy tỏa ra, trở nên óng ánh long lanh. Theo đó, từ trong màn ánh sáng năng lượng của kiếm động, ngàn vạn ánh kiếm nở rộ, trong đó cuối cùng hóa thành một từng hàng ký tự bay ra ngoài. Vô danh tan khiết kiếm. Một vị trưởng lão vô danh thần kiếm môn để lại. Tiếc nuối là chỉ một chiêu, mấy ngàn năm qua cũng chưa từng có người nào lĩnh ngộ thành công. Ký tự lóe lên một cái rồi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mỗi một kiếm động đều có phần giới thiệu chi tiết, để tiện cho đệ tử lựa chọn muốn tiến vào bên trong bế quan hay không. Nghe nói bên trong kiếm động thần kiếm nhai cũng không phải chỉ là kiếm pháp, mà có các loại công pháp, cũng là tồn tại những thứ cường giả tâm đắc để lại trong thần kiếm môn qua các đời, chờ người khác cảm ngộ được. Nhưng nhìn phần giới thiệu bên trên màn ánh sáng ở trước mắt, Tô Giật chỉ lặng im. Khó trách còn sót lại kiếm động như thế. Còn tưởng rằng mình tìm được, hóa ra là sợ kiếm động này căn bản không có người nào muốn chọn thì phải. Một cái kiếm động như thế này tại ở cấp độ thấp nhất thần kiếm nhai, đệ tử tới bế quan ở phía dưới phần kiếm nhai này bình thường đều là một số đệ tử tạp dịch và đệ tử ngoại môn. Nhưng bên trong kiếm động này chỉ để lại một chiêu vô danh tàn khí kiếm, chỉ có duy nhất một chiêu. Hơn nữa mấy ngàn năm qua chưa từng có người nào tìm hiểu tu luyện thành công cả. Đệ tử tạp dịch và đệ tử ngoại môn vất vả gom góp một chút điểm tích lũy đến đáng thương, đến bế quan đương nhiên là hy vọng nhanh chóng thấy được hiệu quả. Một chiêu tàn kiếm quyết như vậy mà mấy ngàn năm qua cũng không có người nào tìm hiểu và tu luyện thành công, thì ai lại ngốc vào mà lãng phí điểm của chính mình, vất công gom góp nhiều như vậy. Nhưng Tôn Giật đã không có lựa chọn nào khác. Một số kiếm động trống còn lại đều cấp độ phía trên. Bên trong cần có điểm tích lũy, sợ là điểm tích lũy bên trong huy chương của Hứa Sách Tuệ căn bản không đủ đi vào. Ban đầu hắn còn muốn mở mang một chút kiến thức về những gì cường giả thần kiếm môn để lại trong thần kiếm nhai, nhưng giờ phút này Tô Giật cũng chỉ có thể âm thầm cười khổ, vẫn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiến vào bên trong. Xoẹt, thân ảnh Tô Giật vừa bước vào màn ánh sáng. Khi thân ảnh vừa biến mất ở trong màn ánh sáng này, huy chương lơ lửng ở bên trong màn ánh sáng, mọi thứ đều được che đậy lại. Trước mắt ánh sáng đột nhiên trở nên mờ đi, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được Tô Giật đánh giá kiếm động này. Bên trong hơi trống trải, ngoại trừ một bồ đoàn màu sáng. Trong kiếm động này, hình như nơi đây đã trải qua một loại bố trí đặc thù nào đó, làm cho không gian trong này có vẻ cực kỳ không đơn giản. Mà bên trên một mạch vách đá của kiếm động này, lúc điêu khắc một bích họa cầm đao kiếm trong tay. Bóng đêm giống như tấm lưới lớn bao xám, lặng lẽ bao phủ toàn thế giới xưa cũ. Ánh trăng làm nổi bật giữa màn đêm mông lung. Xa xa dãy núi cũng biến mất ở trong màn đêm. Ngao! Thế giới chìm vào giấc ngủ, gió đêm thổi nhẹ nhẹ, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến thú giống, truyền ra bên tai tam thập lục kiếm phong yên tĩnh. Một bóng tháng lặng lẽ xuất hiện ở tam thập lục kiếm phong, lặng yên không một tiếng động, không biết xuất hiện từ khi nào. Người này tới lặng yên không một tiếng động, nhưng tự như lúc lão già xuất hiện, không gian xung quanh đều giống như đông cứng trở lại. Đây là một lão già, hai gò má hơi gò gò, trên mặt đầy nếp nhăn tràn ngập vẻ tang thương. Lông mày dài và một ít sợi râu màu trắng bay lả tả về sau, giống như mang theo vài phần khí chất thần tiên vậy. Đôi mắt lão già sáng quắc trong đêm, mắt nhìn thoáng qua bốn phía, đang muốn đi về phía trước, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía sau lưng. Sau lưng lão già này có một bóng người lặng lẽ cũng xuất hiện, tuổi khoảng lục tần, mái tóc màu đen dài đang chảy chuột cực kỳ, mái tóc ngay thẳng quấn thành búi tóc, không có chút lộn xộn, ngược lại là từng sợi từng sợi, trông như mày bạc, có thể rất rõ ràng dưới ánh trăng, rất đáng chú ý. Trong hốc mắt của lão già hơi lõm xuống, một đôi mắt màu nâu đậm tràn ra thâm thúy, giống như có thể nói thành tháng năm bẻ râu vậy. Lão Bạch Mi, người đến đây tam thập lục kiếm phong làm cái gì? Thấy lão già lông mày trắng đột nhiên xuất hiện, sắc mặt lão già râu bạc, sắc mặt này cũng lập tức trở nên khó coi, hơi hơi mở miệng, giọng trong giọng nói dường như không mang vẻ tức giận gì. Vậy không biết người trưởng thành đến tam thập lục kiếm phong làm cái gì? Đường đường là trưởng lão thần kiếm môn, đêm hôm khuya khoắt đi nơi này hình như không thích hợp với thân phận của ngươi lắm. Lã Bạch Mi từ tốn nói, vẻ mặt dường như cũng không giống trưởng lão trưởng thanh, rất khó coi. Ta... Trưởng lão trưởng thanh nghe vậy lập tức có phần cứng họng, nhưng rất nhanh trên gương mặt gầy gò đầy nếp nhăn trưởng lão trưởng thanh kia lại nặn ra một nụ cười, ánh mắt âm thầm xoay chuyển, nhẹ giọng cười nói, ta là đến thăm Tô trưởng lão. Dù sao bên trong thần kiếm môn mọi người đều biết quan hệ giữa ta và Tô trưởng lão là hết mà. Nói láo, ai cũng biết mấy ngày nay Tô trưởng lão căn bản không ở trong môn, người đến thăm Tô trưởng lão cái rắm gì. Trưởng lão trưởng thanh vừa nói xong thì Lã Bạch Mi trực tiếp mắng to, hoàn toàn không khách khí. Chẳng lẽ ta đến tam thập lục kiếm phong còn phải được người cho phép sao? Lúc này đêm hôm khuya khoắt, không phải người cũng đến tam thập lục kiếm phong sao? Mắt trưởng lão trường xanh giật giật, nếu không phải lừa gạt được tên gia hỏa này thì cũng khỏi khách sáo nữa. Hai vị trưởng lão đều ở đây à? Bỗng dưng lại có một thanh âm cởi mở truyền tới. Lời nói vừa dứt, một thân ảnh giống như bất thình lình xuất hiện ở bên cạnh. Du Bạch Mi và trưởng lão trưởng xanh. người tới trẻ tuổi hơn Du Bạch Mi và trưởng lão trưởng thanh nhiều. Nhìn dáng vẻ chưa tới ngũ tuần, mắt đen như hắc diêu thạch và trong vắt như đêm trăng, lóe lên khí chất nghiêm nghị và anh duệ. Dưới sóng mắt bình tĩnh như bất cứ lúc nào cũng giấu đi ánh mắt sắc bén nhương. Người trung niên đi tới, đường nét khuôn mặt thâm thúy, có chút anh tuấn. Chắc hẳn lúc tuổi còn trẻ tất nhiên cũng là mỹ nam tử, nhưng giờ phút này cũng đã trung niên, càng thêm mấy phần thành tục, ổn trọng, mang theo một loại khí chất không giận mà uy. Mặc dù người đàn ông trung niên anh tuấn này trông có vẻ trẻ tuổi hơn Du Bạch Mi và hai trưởng lão trưởng thanh một chút, nhưng lúc này ở trên người lại có khí thế vô hình, không hề thua kém hai người kia. Thượng quan hổ, người đến tam thập lục kiếm phong làm cái gì? Thượng quan hổ, người nửa đêm đến nơi đây làm cái gì? Nhìn thấy người đàn ông trung niên anh tuấn đi tới, Du Bạch Mi và hai trưởng lão trưởng thanh gần như chăm miệng một lời, giống như chung một mối thù, ánh mắt mang theo khí giận nhìn chằm chằm thượng quan hổ. Ta đến xem Tô trưởng lão trở về chưa? Thượng quan hổ trả lời hai người vẻ mặt không để lại chút dấu vết gì, nhưng ánh mắt lại đang lặng lẽ đánh giá bốn phía. Thế mà ba vị trưởng lão đều đã tới, thật sự trùng hợp nhỉ? Giọng nói yếu ớt rơi xuống, lại trông thêm bóng người xuất hiện. Đoàn trưởng lão, người cũng tới. Thấy người đến, thượng quan hổ ngước mắt. Dù sao thần sắc trên khuôn mặt âm thầm biến hóa, nhưng thái độ khá là không tệ. Người tới là một lão bà, vẻ mặt đầy từ ái đáng thương. Tóc dài không có thanh tú nữa, từng sợi tóc bạc nửa chặn nửa che, như ẩn như hận, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ hồng hào sáng bóng. Đoàn Nguyệt Dung, người tới làm gì? Đoàn Nguyệt Dung, người cũng tới sao? Nhưng thái độ của trưởng lão lão Bạch Mi và trưởng lão trưởng thanh cũng không khá hơn chút nào, liếc mắt nhìn lão bà, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Các người có thể đến, ta thì không thể đến sao? Tam thập lục kiếm phong này cũng không phải khu vực của các ngươi. Các người thật là buồn cười. Đoạn Nguyệt Dung, trưởng lão nhìn thấy thái độ của lão Bạch Mi và hai trưởng lão trưởng thanh, thái độ của bà không hề dễ chịu. Mai Hoa Diệp đâu? Đối với thái độ của Đoạn Nguyệt Dung trưởng lão, lão Bạch Mi trưởng lão giống như không thèm để ý, như nhíu mày tiếp tục hỏi. Sao ta biết? Ta và hắn cũng không thấy. Đoạn Nguyệt Dung trưởng lão nói, dường như sắc mặt rất không vui. Không tốt, là tên Mai Hoa Diệp kia, hắn muốn nhanh chân đến trước, nên Đoạn Nguyệt Dung cố ý đến ngăn cản chúng ta. Bỗng dưng trưởng lão trưởng thanh giống như phát hiện cái gì, thân ảnh lóe lên một cái, lập tức hóa thành một vệt sáng như thiểm điện, trực tiếp lướt về phía đình viện phía trước. Bái kiến Mai trưởng lão. Trong đình viện, Hứa Doi Tuệ dẫn mười mấy đệ tử ngoại môn đứng trên tam thập lục kiếm phong. Giờ phút này từng thân ảnh đều đang run rẩy quỳ xuống hành lễ, ánh mắt kính sợ đến mức không dám ngước lên nhìn thẳng. Trong đình viện, một lão già tóc dài màu xám, đầu óc bù xù, trên mặt một chùm râu dài, con mắt màu nâu hạm sâu trong hốc mắt, đang liếc nhìn Hứa Doi Tuệ và đám đệ tử ngoại môn, dặn dè hỏi: Ai tên là Tô Giật? Cái này... Nghe vậy, thân thể Hứa Doi Tuệ run lên, khuôn mặt hoảng sợ hãi. Bên trên gương mặt trắng nõn bây giờ không tái nhợt, không còn một giọt máu nào nữa. Hứa Doi Tuệ nhận ra vị trưởng lão trước mắt, Mai Hoa Diệp. Lúc này Mai Hoa Diệp từ ngoài cửa tiến vào. Trong một lần tịnh hội ở Thần Kiếm Môn, Hứa Doi Tuệ đã gặp qua vị trưởng lão này từ xa xa. Vị này đường đường là trưởng lão của Thần Kiếm Môn, là một vị cường giả tôn kính. Cho dù đi đến bất kỳ nơi nào, cũng đều khiến cho người ta đứng đầu nơi đó phải tôn làm thượng khách, tôn kính mà sợ hãi. Mai trưởng lão, không có Tô Giật. Hứa Doi Tuệ mở lời, không dám giấu giếm trước mắt trưởng lão này, Nàng không biết vì sao trưởng lão này lại đến Tam Thập Lục Kiếm Phong. Chẳng lẽ Tô Dật phải rước thêm phiền phức gì đó? Ngay cả trưởng lão cũng bị kinh động đến. Tên Tô Dật đó đâu? Nghe vậy, bên trong đôi mắt màu nâu của Mai Hoa Diệp có ánh sáng lóe lên, lông mày khẽ nhấp nháy. Đêm khuya thanh vắng, chạy đến Tam Thập Lục Kiếm Phong, Mai trưởng lão thật đúng là hăng hái. Thanh âm như vậy phát ra, tiếp theo đó là một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hai gò má có chút gầy gò, nếp nhăn khắp nơi, râu tóc bạc trắng bay lả tả, giống như khí chất của mấy vị tiên thần, chính là Vu Trường Thanh trưởng lão. Mai trưởng lão thật đúng là hăng hái nhỉ. Lập tức thanh âm ấy lại vang lên một lần nữa. Trong đình viện lại có thêm vài thân ảnh xuất hiện. Một ông lão có búi tóc cuộn lại, từng sợi tóc, từng sợi lông mày, từng sợi tóc lại giống như bạc phơ gây chú ý. Một vị trung niên anh tuấn có đôi mắt màu đen nháy, trong vắt lấp lánh, chỉ khí anh nghệ, giống như nghiêm nghị, mang theo một khí chất tuy không giận mà uy. Cuối cùng còn có một lão phu nhân mang một gương mặt từ ái đáng thương, từng lọn tóc bạc như ẩn như hiện che đi một nửa gương mặt. Gương mặt này cực kỳ hồng hào và sáng sủa. Những vị vừa mới đến đây chính là Vu Trực Thanh, Lữ Bạch Mi, Thượng Quan Hổ, còn có Đoạn Nguyệt Dung trưởng lão. Sao các người đều xuất hiện vậy? Bốn vị trưởng lão Vu Trường Thanh, Lữ Bạch Mi, Thượng Quan Hổ, Đoạn Nguyệt Dung xuất hiện. Dường như Mai Hoa Diệp cũng không ngoài ý muốn, lông mày thầm nheo lại, không lộ sơ hở gì, chỉ cảm thấy bốn người này đến đây là rất nhanh. Mà mấy vị trưởng lão đến đây, Hứa Doi Tuệ và những người khác đều nghẹn họng nhìn chân chối, toàn thân không khống chế được mà run lẩy bẩy, đầu cũng phải không dám ngẩng lên. Giờ phút này, ở trong lúc vô hình đều bao phủ ở bốn phía hư không, dường như có thập đại vạn sơn đè áp trong lòng của bọn họ, khiến cho bọn họ không thở nổi, nguyên khí trong cơ thể vận chuyển cũng khó khăn. Bọn họ lúc bình thường ở Tam Thập Lục Kiếm Phong, bà không thương cửu cửu không yêu, thân là đệ tử ngoại môn, ở trong thần kiếm môn vốn chẳng có địa vị là bao nhiêu, so với đệ tử tạp dịch mà nói cũng mạnh hơn không quá bao nhiêu. Bình thường có cơ hội nhìn thấy một vị chấp sự cũng là không tầm thường rồi, ngay cả hộ pháp cũng không được gặp. Lại không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể năm vị trưởng lão cùng nhau giáng lâm ở nơi này, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nếu chúng ta không đến đây, chẳng lẽ thành toàn cho ngươi sao? Lữ Bạch Mi trưởng lão tức giận trợn mắt nhìn Mai Hoa Diệp trưởng lão, mắt nhìn thấy đệ tử ngoại môn Hứa Doi Tuệ còn quỳ ở trên mặt đất, ánh mắt bắt đầu liếc xéo. Xem ra các ngươi vì một chuyện mà đến đây nhỉ? Mai Hoa Diệp trưởng lão từ tốn nói, thần sắc bình tĩnh nhưng ánh mắt lại có chút u ám. Ta không cần biết các ngươi vì lý do gì mà đến, để thăm Tô trưởng lão cũng được, để mấy đệ tử kia ký danh cũng được. Ánh mắt Lữ Bạch Mi ngầm lay động, nghiêm ngặt nói, ta tới là vì Tô Dật, một đệ tử ngoại môn. Nghe nói đệ tử ngoại môn này lại dám cả gan lập loạn, hôm qua một đệ tử kiếm phong của ta bị đánh trọng thương ở ngay kiếm đường, ta muốn trừng phạt đệ tử này không được sao? Chỉ vì đệ tử nội môn mà cũng có thể khiến cho Lữ trưởng lão phải tự mình vác mặt đến đây, tên này cũng là máu mặt đấy nhỉ. Thượng Quan Hổ cười ha ha mà hai tiếng, Lữ Bạch Mi trưởng lão này nói xạo không chớp mắt rồi. Đừng có che giấu làm gì, lẽ nào mọi người đến đây là vì mục đích như vậy hay sao? Cũng đừng quên rằng dù sao đây cũng là Tam Thập Lục Kiếm Phong. Đoạn Nghiệt Dung mở miệng nói. Nghe vậy, bên trong nháy mắt của mấy vị trưởng lão đều có chút âm thầm, sắc mặt khác nhau. Chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi, Tô trưởng lão xưa nay không cần thu nạp đệ tử. Lữ Bạch Mi nhẹ giọng nói, nếu thật sự như lời đồn, đối với Tam Thập Lục Kiếm Phong, đó cũng là tổn thất về tinh thần của thần kiếm môn ta. Vu Trường Khanh mở miệng nói, có phải giống như lời đồn hay không, tự mình nghiệm chứng một phen, ắt hẳn sẽ biết ngay thôi. Thượng Quan Hổ lên tiếng. Nghe theo lời nói Đoạn Nguyệt Dung trưởng lão, ánh mắt Mai Hoa Diệp trưởng lão liếc qua, lộ ra vẻ mặt rất chi là khinh thường. Đoạn Nguyệt Dung trưởng lão không để ý tới Mai Hoa Diệp trưởng lão, hai mắt thấy ba vị trưởng lão cười như vậy, khuôn mặt tử ái cũng lộ ra vẻ cười nhàn nhạt nói: xem ra mục đích của mọi người đến đây thật đúng là giống nhau. Âm thanh khẽ vang lên, Đoạn Nguyệt Dung trưởng lão nói với Hứa Doi Tuệ và các đệ tử dưới đáy đang run rẩy gầm cập: tất cả đều đứng lên trả lời đi, không cần đa lễ đâu. Đa tạ trưởng lão. Hứa Doi Tuệ và các đệ tử run rẩy đứng dậy. Giờ phút này trong đình viện tựa như bị thập vạn đại sơn đè xuống, khó mà đứng dậy được, vất vả lắm mới có thể đứng dậy được, cũng xoay tròn trong mắt, không dám nhìn thẳng. Tô Dật cũng có mặt sao? Đoạn Nguyệt Dung trưởng lão mở miệng hỏi. Hồi bẩm trưởng lão, Tô Dật đã đi đến sườn núi thần kiếm bế quan rồi, vừa mới đi không lâu đâu. Hứa Doi Tuệ không dám giấu giếm, nhưng trong lòng một mực không an lòng, lo lắng thay cho Tô Dật. Không biết Tô Dật rốt cuộc đã gây ra họa gì, vậy mà kinh động đến năm vị trưởng lão này, sợ là phiền phức lớn rồi. Thần kiếm nhai. Nghe vậy, năm vị trưởng lão ở đây đều sững sờ. Tô trưởng lão không có ở đây, ta vẫn nên là một lần sau đến bái kiến Tô trưởng lão đi. Vu Trường Thanh trưởng lão nói vậy, ánh mắt xoay chuyển, phất tay áo, đứng chắp tay, lập tức rời đi. Tô Dật không có ở đây, đi sườn núi thần kiếm môn rồi, vậy lần sau ta đến trực phạt. Lữ Bạch Mi trưởng lão nói cũng lập tức rời đi, đi chậm hơn so với Vu Trường Thanh trưởng lão. Mai Hoa Diệp trưởng lão cũng nhìn Tự Quan Hổ trưởng lão không hề nói gì, cũng đều lập tức rời đi. Chỉ có Đoạn Nguyệt Dung trưởng lão thay đổi sắc mặt, không đi theo bọn họ, hỏi Hứa Doi Tuệ. Người tên là gì? Hỏi bẩm trưởng lão, đệ tử Hứa Doi Tuệ. Hứa Doi Tuệ khẩn trương, không dám ngước mắt nhìn lên. Hứa Doi Tuệ. Vẻ mặt Đoạn Nguyệt Dung trưởng lão hồng hào thêm, cộng thêm con ngươi sáng tỏ, đánh giá Hứa Doi Tuệ, ánh mắt có chút lay động nói: bao nhiêu tuổi? Đến thần kiếm môn bao lâu? Đệ tử nhỏ tuổi như vậy ở thần kiếm môn cũng không nhiều. Đoạn Nguyệt Dung trưởng lão mở miệng, vẫn còn đang đánh giá Hứa Doi Tuệ. Hơn 4 năm, 16 tuổi, cùng có nghĩa vẫn chưa đến 12 tuổi, Hứa Doi Tuệ đã vào thần kiếm môn rồi. Thần kiếm môn chiêu thu đệ tử, bình thường mà nói đều là đệ tử có độ tuổi từ khoảng 14-15 tuổi. Một người 12-13 tuổi đã nhập môn thì không nhiều, trừ phi có một chút quan hệ đặc biệt nào đó. Bởi vì trưởng bối từ trong nhà từng là đệ tử ngoại môn của tông môn, cho nên đệ tử mới có thể tiến vào thần kiếm môn được. Hứa Doi Tuệ trả lời rất chi tiết. Chết. Cùng lúc với câu nói Hứa Doi Tuệ, bỗng dưng ánh sáng léo lên, một bàn tay trực tiếp xuất hiện trên mi tâm, mang theo một lực căn bản không cách nào ngăn cản được rơi xuống. Lực này rất nhu hòa, nhưng chỉ tiến vào cơ thể Hứa Doi Tuệ, lại làm cho nguyên khí trong cơ thể nàng tựa như gặp phải ngọn lửa, lập tức sôi trào lên. Từ trong cơ thể Hứa Doi Tuệ, nguyên khí toàn tập lập tức phun trào, trong hai con ngươi lóe lên ánh sáng, cơ thể đều không nhịn được chịu khống chế của bản thân. Nguyên hồn cảnh bát trọng, 16 tuổi, tư chất trời cho, ở lại tam thập lục kiếm phong, thật là đáng tiếc. Lúc này, ánh sáng ấy dịu lại, Đoạn Nguyệt Dung trưởng lão thu tay lại, trong ánh mắt có sóng ngầm chấn động, nhìn Hứa Doi Tuệ nói: theo ta trở về, trước tiên tạm thời làm một đệ tử nội môn được chứ? Nếu như trong một năm ngươi có thể đạt đến nguyên huyền cảnh, đến lúc đó có khả năng trở thành đệ tử thân truyền của ta. Đệ tử nội môn? Còn có thể trở thành đệ tử thân truyền? Khi lời nói này lọt vào tai, ánh mắt Hứa Doi Tuệ lập tức run lên, toàn thân không nhịn được giật thót tim. Trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn vẫn là trưởng lão tự miệng mở miệng, đối với bất luận đệ tử ngoại môn thần kiếm môn nào tuyệt đối là chuyện vui khó thấy. Những cái câu chuyện vui này là không có cách nào cự tuyệt, dụ hoặc hoặc là cơ hội. Hứa Doi Tuệ còn nhớ rất rõ, trưởng bối trong gia tộc khi bàn giao với mình nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ trở thành đệ tử nội môn của thần kiếm môn, đến lúc đó không uổng công cả toàn tộc hao hết toàn tâm toàn lực bồi dưỡng từ nhỏ đưa vào thần kiếm môn. Tư chất trời cho của nàng vốn là không kém. Nhưng khắp nơi ở trong Thần Kiếm Môn đều là tư chất siêu phàm. Tư chất như đây thì tính là cái gì chứ? Đặc biệt sau khi lên được đệ tam thập lục kiếm phong, hết thảy mọi thứ với tưởng tượng của Hứa Duy Tuệ vốn là không giống nhau. Những năm nay, nàng có thể chỉ dựa vào bản thân mình, thầm lặng cố gắng tăng cường thực lực. Cũng may trời không chịu phụ lòng người, nàng dựa vào cố gắng của chính mình, tu vi của nàng so với tất cả đệ tử ngoại môn cũng có thể xem như là cao hơn một chút ít. Đệ tử nội môn, nghe đoạn Nguyệt Dung trưởng lão nói như vậy, một đám đệ tử ngoại môn đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng, vô cùng ghen tị, lập tức cúi đầu nhìn Hứa Duy Tuệ. Đệ tử ngoại môn, bọn họ một mực cố gắng, hy vọng một ngày kia có thể trở thành đệ tử nội môn. Nhưng bây giờ, cơ hội này đã bày ngay trước mắt Hứa Duy Tuệ. Nhưng ngay trong nháy mắt vô cùng hâm mộ của đám đệ tử ngoại môn, hàm răng nhỏ trong nón của Hứa Duy Tuệ âm thầm cắn vào môi, nói với đoạn Nguyệt Dung trưởng lão. Đa tạ trưởng lão nâng đỡ, đệ tử hoàng sợ chỉ là Tô trưởng lão vẫn chưa trở về, việc này đệ tử không có cách nào làm chủ được. Ngươi chỉ là đệ tử nội môn, ngươi chỉ là đệ tử ngoại môn, nếu đi theo ta không cần phải chờ Tô trưởng lão đồng ý. Đoạn Nguyệt Dung nói như vậy. Hứa Duy Tuệ lấy hết dung khí trước mắt, trên khuôn mặt thanh tú một đôi mắt to đen lay láy trong sáng như một dòng sông êm ả, nói với đoạn Nguyệt Dung trưởng lão. Đệ tử biết, nhưng trước khi Tô trưởng lão ra đi đã để đệ tử canh chừng tam thập lục kiếm phong, đệ tử không dám bỏ đến kiếm phong khác. Nếu như chờ sau khi Tô trưởng lão trở về, đệ tử sẽ bẩm báo với Tô trưởng lão, nếu khi đó trưởng lão đồng ý, đệ tử nguyện ý hầu hạ trưởng lão. Đây là cơ hội trời cho, đối với bất kỳ đệ tử ngoại môn Thần Kiếm Môn nào mà nói, sợ là nếu gặp cơ hội này cũng để cho người ta phải xôi trào rồi. Đối với Hứa Duy Tuệ cũng giống như vậy. Ở đệ tam thập lục kiếm phong, cao nhất là đệ tử tạp dịch, không có cách nào bất cứ cơ hội, càng không nói Tô trưởng lão sẽ phải chỉ đạo nàng. Nhưng trong lòng nàng, Hứa Duy Tuệ rất rõ ràng, Tô trưởng lão một mực đối xử với cô là rất tốt. Tô trưởng lão gặp người người sợ, thanh danh của trưởng lão trong thôn, thanh danh của trưởng lão trong Thần Kiếm Môn cũng không phải là quá tốt. Nhưng Hứa Duy Tuệ có cảm giác Tô trưởng lão không giống như loại người giống như trong lời đồn của mọi người. Mỗi lần Tô trưởng lão ra ngoài đã quen giao đệ tam thập lục kiếm phong cho nàng quản lý, cho dù nàng muốn đi cũng phải chính miệng xin phép Tô trưởng lão mới được. Nghe Hứa Duy Tuệ nói vậy, ánh mắt Hứa Duy Tuệ, thần sắc đoạn Nguyệt Dung trưởng lão thoáng kinh ngạc, nhưng lập tức trong mắt toát lên một vẻ tán thưởng, sau đó mỉm cười nói: Vậy ngươi cho ta đi, Tô Giật thật sự là đệ tử ngoại môn tam thập lục kiếm phong. Chuyện này... Nghe vậy, ánh mắt Hứa Duy Tuệ có chút trốn tránh, lập tức nói: Tô Giật là do Tô trưởng lão tự mình đưa về, về phần khác chuyện của Tô trưởng lão chúng đệ tử lại càng không biết, càng không dám hỏi. Kiểu này thì... Thần sắc đoạn Nguyệt Dung trưởng lão hơi động, cũng không biết tin tưởng hay không. Chờ sau khi Tô trưởng lão trở về, nếu như ngươi muốn đến thì lên đệ cửu kiếm phong tìm ta. Âm thanh vang lên, thân ảnh đoạn Nguyệt Dung trưởng lão lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tất cả trưởng lão đều rời đi, đám đệ tử ngoại môn đệ tam thập lục kiếm phong lúc này mới dám ngước mắt lên. Được như đại xá vậy. Lúc đứng dậy, toàn thân đã rã rời, ướt đẫm mồ hôi rồi. Nhiều trưởng lão đến như vậy đều là đến tìm Tô Giật huynh đệ, xem ra lần này Tô Giật huynh đệ gây phiền phức quá lớn rồi, kinh động đến nhiều trưởng lão như vậy ha. Sau một lát, có đệ tử nằm mở miệng, còn có một chút tâm tình khó phục hồi, thở mạnh: Những trưởng lão này đều đến tìm Tô Giật gây phiền phức sao? Hứa Duy Tuệ tự lẩm bẩm, luôn có cảm giác rằng chắc hẳn vị trưởng lão này đến vì Tô Giật, dường như không phải thật sự đến để tìm phiền phức. Toàn thể trong Thần Kiếm Môn, tên Tô Giật cũng đang lưu truyền, truyền bá trong đêm như gió bão đang tản ra ngoài. Trước Thần Kiếm Nhai, trong hư không, một vài thân ảnh lặng yên xuất hiện giữa không trung. Mấy luồng ánh sáng như ngôi sao giữa bầu trời đảo qua Thần Kiếm Nhai, sau đó lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Một quảng trường nho nhỏ ở trước Thần Kiếm Nhai, trong ánh sáng lan tỏa bốn phía. Một thân ảnh mặc chiến bào màu đen, dáng vẻ của một thanh niên khoảng 20 tuổi, thân hình tráng kiệt cân đối, mặc một chiếc áo màu trắng xám, theo gió mà đung đưa. Thanh niên lặng lặng mà đứng yên trước thần kiếm nhai, ngũ quan trên gương mặt vô cùng lạnh khốc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào thần kiếm nhai. Vèo vèo, có không ít thân ảnh bay lên đây, đều là những thanh niên trẻ tuổi, trong khí chất không tầm thường, mang theo vài phần chật vật. Các người về hết đi, chờ ta đây, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ xuất quan. Kiếm Thập Nhất nói với những người vừa đến đằng sau lưng, không quay đầu lại, ánh mắt một mực dán ở phía trước thần kiếm nhai. Thập Nhất sư huynh, tên tiểu tử kia bế quan trong thần kiếm nhai cũng không biết mất bao lâu, thêm một khoảng thời gian nữa lại đến đại hội vạn kiếm rồi. Có một thanh niên mở miệng nói với Kiếm Thập Nhất. Hắn chỉ là đệ tử nội môn, trừ phi không tham gia đại hội vạn kiếm, nếu không kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Mà người hình đường ta muốn, ai cũng đừng hòng mà trốn thoát được. Ánh mắt Kiếm Thập Nhất sắc bén mà lạnh khốc. Lúc này, hang đá, vách đá, tranh vẽ. Trước một bức tranh đang cầm kiếm, ánh mắt Tô Dật ngơ ngác nhìn, quan sát tỉ mỉ, nghiên cứu. Chắc là đã chọn mấy canh giờ, nhưng vẫn không thu hoạch được cái gì. Đồ án bên trên bức tranh này cũng không phải là thân phận đặc biệt gì, ngược lại biểu lộ ra là ngoài cực kỳ đơn giản hơn. Trên bức họa, một vị trưởng lão tựa hồ đang nhìn về phía trước, tay trái lại rủ tự nhiên, tay phải luôn mở rộng, song song mà thành thẳng tắp như hai vai. Trong bàn tay phải nắm một thanh phá trường kiếm. Bức họa cũng chỉ có thế mà thôi, cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Thậm chí Tô Dật còn chưa từng cảm giác bất luận chỗ đặc biệt nào. Thật sự là bắt đầu lĩnh hội từ đầu ở nơi nào. Vô danh tàn khuyết kiếm. Tô Dật cười khổ, qua mấy canh giờ, căn bản không có bất kỳ thu hoạch gì. Có trách dân gian đồn rằng thần kiếm môn này mấy ngàn năm qua không ai có thể tìm hiểu được hết. Chỉ một bức họa như vậy, căn bản không có cách nào có thể lĩnh hội được. Thực sự lĩnh hội không nổi, Tô Dật cũng dứt khoát không tìm hiểu nữa. Vốn dĩ còn có thể cho rằng mình sẽ thu hoạch được cái gì đó, nhưng giờ phút này lại có hơi có chút thất vọng. Hình như vẫn còn làm thêm một chút chuyện gì đó. Lập tức ánh mắt Tô Dật xoay chuyển, nhớ tới điều đặc biệt trong kiếm động này. Không có bất kỳ người nào có thể tiến đến đây quấy rầy, ngược lại có thể kiểm tra không gian thần bí một chút. Điều quan trọng nhất chính là gần đây thu được không ít túi không gian của đệ tử nội môn thần kiếm môn, vừa vặn có thể xem xét túi không gian này, xem xét trong có thể thu hoạch được cái gì không, nói không chừng có thể tìm ra công pháp võ thuật trong đó. Không gian thần bí tuyệt đối không thể bại lộ, cho nên trong thần kiếm môn Tô Dật chưa từng nghĩ qua sẽ thay đổi không gian thần bí. Người trong thần kiếm môn mạnh mẽ như vậy, một khi không gian thần bí bị bại lộ, đến lúc đó có nhiều phiền phức lớn rồi. Những câu chuyện như giết người đoạt báu vật là những câu chuyện quá bình thường trên thế gian này. Ban đầu lúc ở Man Yêu Sơn Lâm, Thạnh Sơn Phương Toàn Đức cũng chính là như thế. Nhưng động kiếm này vào giờ phút này ngược lại là thích hợp. Cũng chỉ có tác dụng đặc thù trong không gian thần bí mới có thể mở ra túi không gian để bị bố trí cấm chế phong ấn ở lại. Ngồi xếp bằng trong tay Tô Dật, từng đoạn thủ ấn được ngưng kết. Trong mi tâm đột nhiên có ánh hào quang nhàn nhạt lay động chập chờn, thần huy bồng bềnh lập tức tràn ngập ra toàn thân, trong chớp mắt bao phủ cả cơ thể của hắn. Ánh sáng mông lung chói mắt dày đặc xuất hiện trong kiếm động. Khi thân ảnh Tô Dật lại xuất hiện một lần nữa, đã vào không gian thần bí, mặc dù vẫn lâu chưa đoạt được nguyên thạch, nhưng linh khí nguyên chất nồng đậm vây quanh cơ thể không gian thần bí này có thể so sánh với linh khí thiên địa của Sơn Múc Môn còn nồng đậm hơn rất là nhiều. Trong không gian thần bí mông lung mờ mịt, phát ra từng đạo ánh sáng nhàn nhạt, giống như ngăn cách không gian lại. Ở đây tu luyện có tác dụng tu một chứng 10, nhưng Tô Dật không có cách nào có thể thường xuyên vào đây để tu luyện. Cho đến phiêu bạt ma luyện, không gian thần bí cũng không thể bại lộ. Phù. Tiến vào không gian thần bí quen thuộc, Tô Dật hít một hơi thật sâu. Không gian này cũng không nhỏ, sao lâu như vậy vẫn chưa đạt đến nguyên thạch. Do vậy năng lượng thiên địa đầy yếu kém đi rất nhiều rồi. Sao lâu như vậy rồi mà chưa tiến vào? Theo bước chân Tô Dật tiến vào, Bích Huyết Linh Tham kinh động, mở con ngươi ra. Đỉnh đầu đã mọc rất nhiều cây cỏ xanh ươm, tràn ngập ánh sáng lóe mắt. Tham gia, khôi phục thế nào rồi? Tô Dật cười một tiếng, lập tức tiến về phía trước. Khôi phục cũng không tệ, so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn rất nhiều. Nghe vậy trong lòng Bích Huyết Linh Tham như rằng không nhịn được rung động. Chỉ có nó mới rõ ràng nhất là trong này có được nhiều lợi ích gì so với dự đoán ngay từ đầu của nó thì tốt hơn rất nhiều. Có lẽ không bao lâu nữa ta có thể trùng sinh độ kiếp. Bích Huyết Linh Tham tiếp tục nói, trong ánh mắt đều toát lên vẻ kích động mãnh liệt. Nếu có thể trùng sinh độ kiếp, nó vẫn có thể tiếp tục đột phá. Chúc mừng tham gia. Tô Dật cũng vui vẻ thay Bích Huyết Linh Tham. Nếu cấp độ Bích Huyết Linh Tham càng cao, đến lúc đó cơ hội trợ giúp ra chữa thành, lấy được linh vật kiểu Bích Huyết Linh Tham này, đến lúc đó hẳn là không cần tham gia, phải tham gia ra giá tất cả cái gì mà phải trả giá. Khoảng thời gian này ở chung cùng Bích Huyết Linh Tham, Tô Dật không nghĩ đến lúc cần tham gia bắt trả giá tất cả. Mắt nhìn Bích Huyết Linh Tham nói. Mắt nhìn Tô Dật, Bích Huyết Linh Tham nói: "Tiểu tử, ta có chỗ tốt cho ngươi. Có bảo vật này ta mới có thể khôi phục được nhanh như vậy, còn thu hoạch được không ít lợi ích. Ngươi để ta ở chỗ này chắc hẳn cũng có điều cầu tình ta nhỉ?" Bích Huyết Linh Tham không ngốc, nó là linh vật còn tu hành mấy trăm năm rồi, làm sao nhìn ra Tô Dật không chịu giữ lại mình trong bảo địa này, đương nhiên là có một điều muốn cầu xin hắn. "Thực không giấu giếm, gia gia của tiểu tử bị trọng thương, hiện tại không biết tình huống như thế nào rồi." Tô Dật không giấu giếm, nhớ tới gia gia không rõ tình huống như thế nào. Mình cũng ngoài ra lâu như vậy rồi, trong lòng giạt rào cảm xúc. Mắt nhìn Bích Huyết Linh Tham, hắn nói tiếp: "Ta muốn dựa trên câu chuyện tác dụng của tham gia, đến lúc đó hắn có thể chữa thương cho gia gia ta. Chỉ là không biết đến lúc đó sẽ cần tham gia bỏ ra bao nhiêu sức lực." Hết thảy mọi chuyện Tô Dật đều không giấu giếm, vốn là dự định trực tiếp lấy Bích Huyết Linh Tham nấu cho gia gia trị thương. Nhưng giờ khoảng thời gian này chung sống cùng Bích Huyết Linh Tham, lại thêm Bích Huyết Linh Tham cũng là sinh vật, do vật khiến Tô Dật, do vậy khiến cho Tô Dật thay đổi dự đoán ban đầu. Nếu như có thể không cần tham gia phải bỏ qua quá nhiều sức lực, vẫn có thể trị thương cho gia gia, như vậy là quá tốt rồi. Nhìn thần sắc Tô Dật, Bích Huyết Linh Tham hỏi Tô Dật: "Gia gia của người đã đạt đến tu vi bậc nào rồi?" "Có lẽ là nguyên chân cảnh hoặc là nguyên hư cảnh, cũng có lẽ chưa đạt đến nguyên hư cảnh." Tô Dật nhíu mày, khi còn ở Man Thành, bản thân mới đạt đến nguyên hồn cảnh mà thôi. Khi đó căn bản không có cách nào về Tô gia. Nhưng so sánh tu vi của Vương Tuần Đức, Tô Dật cũng có thể đại khái nói như vậy. "Ta có thể được một chuyện tốt của ngươi, đến lúc đó bất cứ lúc nào đều sẵn sàng giúp gia gia của ngươi trị thương. Tu vi gia gia ngươi tầm đó hẳn là không cần ta phải đánh đổi quá lớn rồi." Bích Huyết Linh Tham nhẹ gật đầu, lá cây bên trên đỉnh đầu phát ra từng vòng ánh sáng huy hoàng mà dập dờn. "Quá tốt rồi." Tô Dật mắt vui vẻ, nếu như là như vậy, còn có gì có thể so sánh bằng nữa. Thấy Bích Huyết Linh Tham nắm chắc như vậy, xem ra là có cơ hội, mình trở về Man Thành một chuyến. Cho dù là lén lút trở về cũng được, chỉ ít ra ra không thể xuất hiện bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào, tất nhiên đều có thể trị thương càng sớm càng tốt. "Ta tiếp tục, người cứ thoải mái muốn làm gì thì làm." Bích Huyết Linh Tham nói, bắt đầu tiếp tục lưu luyện, giống như đây chính là không gian của nó. Trong lòng Tô Dật mừng rỡ, thương thế của Gia Gia đã có cơ hội trị lành, đương nhiên sẽ vui mừng khôn xiết. Sau đó ngồi xếp bằng, Tô Dật bắt đầu chính sự, lấy tay ra một đống túi không gian thần bí. Những túi không gian này có thể có không ít đều là do Tô Dật lấy từ trong tay đệ tử nội môn của đệ tử Thập Ngũ Kiếm Phong. Mặc dù bản thân mình đường đường chính chính là ngự hồn sư, lực lượng linh hồn thuộc hạng mạnh, hoàn toàn có thể thử mở ra những pháp môn cấm chế trong túi không gian. Nhưng Tô Dật cũng không biết, có dự định sẽ từ từ thưởng thức. Dù sao không gian thần bí ở đây còn muốn có nguyên thạch cũng không có khó khăn gì, hoàn toàn có thể dựa vào tác dụng không gian thần bí mở pháp môn cấm chế trên những túi không gian này. Phần phật, sau đó Tô Dật ngưng kết thủ ấn, có nguyên khí lai động, hào quang rạng rỡ, khống chế một vòng nguyên khí dập dờn trong lòng bàn tay. Linh lực trong hư vô lập tức lặng yên khuếch tán, nương theo nguyên khí khuếch tán về hướng túi không gian trong lòng bàn tay. Uinh! Đúng lúc Tô Dật nghĩ, trong chốc lát sát na, nguyên khí chậm chạp chui vào túi không gian trong lòng bàn tay. Giờ phút này không gian thần bí sẽ lấy một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp phun trào. Dòng lực lượng thần bí quen thuộc kia như dòng điện từ bốn phương tám hướng vọt tới, trực tiếp bao trùm túi không gian. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.